Chương 757, cho đồ đệ bật ổ tổ. Thang ẩn thôn một chỗ xa xôi hồ nước. Trên mặt hồ sóng gợn lan tan, gió nhẹ hưu hưu, làm cho một chút hơi lạnh. Bên hồ, dù chỉ gủ mồ hình không hiểu nhìn đủ trí hạ sải tạ, sư phụ, trở thành ảnh cấp cường giả cũng không phải là thật đơn giản sự tình. Bằng vào ta bây giờ trình độ, mặc dù học tập lợi hại hơn nữa nhân thuật, chỉ sợ cũng đánh không đến cái loại này cao độ. Át sủ chỉ gù mổ hình thận trọng nhìn ủ trí hạ sải tạ, ban đầu biết ủ trí hạ sải tạ kế hoạch, thật sự của nàng cực kỳ kích động, thế nhưng tính hạ tâm lai vừa nghĩ, cái này căn bản là chuyện không thể nào nha, một cái trung nhẫn muốn trong vòng một ngày để. Thang tới ảnh cấp đây không phải là nói mớ nha, lẽ nào chưa tỉnh ngủ không phải là mình, mà là sư phụ sủ chỉ gù mổ hình cao mày thầm nghĩ. U trí hạ sải tạ cười nhạt một cái nói, Nị dạ thực lực đạt được trung nhận sau đó, thân thể mở rộng đã đến trình độ nhất định, muốn tiến bộ là rất khó, cho nên đại bộ phận nị dạ cuối cùng cả đời, cũng chỉ có thể đạt được trung nhận trình độ. Sủ chỉ gù mổ hình nghe đến đó càng là khó hiểu, không tự chủ cắt đứt U trí hạ sải tạ nói nói, đã như vậy chắc chở, vậy tại sao sư phụ còn muốn nói phân nửa? U trí gù mổ hình phát hiện U trí hạ sải tạ sắc mặt đổi đổi, lúc này mới ý thức được tự tay đánh gãy lời của sư. Phu có chút không lễ phép, ngượng ngùng thè lưỡi, ngậm miệng tiếp tục nghe ủ trì hạ sẽ tạ giảng giải. Ta làm như vậy tự nhiên có ta làm như vậy nguyên nhân, ủ trì hạ sẽ tạ nhìn về phía sủ chỉ gù mổ hình nói rằng, ngươi biết, trung nhẫn cùng thượng nhẫn, ảnh cấp cường giả trong lúc đó nhất căn bản khác biệt ở nơi nào không? Sủ chỉ gù mổ hình cau mày nghi một lát tờ, do xét tính nói, là, kinh nghiệm chiến đấu, còn có cao cấp nhẫn thuật không sai, ủ trì hạ sẽ tạ gật đầu. Sau đó cười nói, bất quá còn có một chút, chính là thể chất kinh nghiệm chiến đấu, đỉnh cấp nhẫn thuật, còn có thể chất cái này phụ ra. Hạ, miễn là thỏa mãn cái này ba giờ, ngươi thì sẽ một nhảy trở thành ảnh cấp cường giả. Dù chỉ gủ mồ hình nghe đến đó chân mày càng nhíu càng sâu, nhưng là sư phụ, thể chất mặc dù trọng yếu, có thể quyết định trả cờ ra bao nhiêu cùng thuộc tính, nhưng là từ sinh ra liền quyết định. Làm sao có thể cải biến đâu, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng cần quanh năm suốt tháng tích lũy, trừ ra những cái này thiên tài, giống như ta phổ thông như vậy người, thời gian một ngày, vô luận thế nào huấn luyện, cũng không khả năng ở trong vòng một ngày tính tổng cộng mấy thập niên kinh nghiệm chiến đấu. A còn có ảnh cấp cường giả cụ bị đỉnh tiêm nhẫn thuật, cũng không khả năng ở trong vòng một ngày là có thể nắm giữ. A huỳnh trong lòng tự nhiên đối với ảnh cấp cường giả có mãnh liệt ước mơ. Cũng tin tưởng tại chính mình theo ủ trì hạ sẽ tạ cũng có thể đi tới một bước nào, thế nhưng muốn nói ở trong vòng một ngày liền từ giữa sườn núi trèo đến đỉnh phong, huỳnh tâm lý còn có chút không phải tin tưởng. Huỳnh nói không sai, trở thành ảnh cấp cường giả vài cái điều kiện đều cần thời gian dài chuẩn bị, tích lũy. Thế nhưng, huỳnh lại bỏ quên mình và người khác lớn nhất một cái khác biệt, nàng nhưng là ủ trì hạ sẽ tạ đồ đệ. Ủ trì hạ sẽ tạ cười nhạt, tâm niệm sở trí. Một đôi hắc đồng cụ rổm trong nháy mắt biến ảo thành dín nệ gẳng, người khác muốn đạt tới mấy cái điều kiện này, hoàn toàn chính xác cần tốn hao thời gian rất lâu, nhưng ngươi là của ta đồ đệ, thời gian một ngày, đủ để ủ trí hạ sẽ tạ một đường đều là bật ổ tổ tới được, thân là đồ đệ của hắn, nơi nào còn có thể đi đường thường, tự nhiên cũng có muốn bật ổ tổ. Vừa dứt lời, ủ trí hạ sẽ tạ hai mắt phóng xuất ra một cỗ khổng lồ nhãn lực. Trong sát na, huỳnh còn chưa có lấy lại tinh thần tới, chỉ cảm thấy cả người hãm sâu ủ trì hạ sẽ tạ hai mắt. Chu vi thiên địa đổ nát gây dựng lại, từng đoạn chiến đấu hình ảnh quanh quẩn ở huỳnh trước mắt, dường như điện ảnh một đoạn một dạng. Không đơn thuần là xem những thứ này chiến đấu hình ảnh đơn giản như vậy, huỳnh đang dùng đệ nhất thị giác lĩnh hội chiến đấu hình ảnh nhân vật chính, mỗi một trận chiến đấu lịch trình. Dù chỉ gủ mồ huỳnh cả người giật mình tại chỗ, nhìn qua chúng ảo thuật đang ngẩn người, trên thực tế toàn tâm đều trầm tích trong đầu chiến đấu trong hình. Lĩnh hội trong đó kinh nghiệm chiến đấu. Một hồi gió nhẹ thổi qua, yên lặng ở ảo thuật bên trong sủ chỉ gù mồ hình một cái lăng liệt, thân thể mềm nhũn, chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất, bị ủ chỉ hạ sẽ tạm một bà đỡ đến trong lòng. Ken, dù chỉ gù mồ hình thực lực thăng lên đến trung cấp trung nhẫn, chúc mừng tờ lệ ở thu được thưởng cho thế giới chi thiệt một, tích phân 10 triệu ken, dù chỉ gù mồ hình thực lực thăng lên chi cao cấp trung nhẫn, chúc mừng tờ lệ ở thu được thưởng cho thế giới chi thiệt một. Tích phân 100 triệu ủ trí hạ sẽ tạ hơi ngẩn ra, liếc nhìn vẫn còn ở ảo thuật bên trong hình. Hắn biết đạo sư đồ nhiệm vụ đồ đệ thực lực đề thăng chính hắn có thể được thưởng cho, lại không nghĩ rằng tích phân thưởng cho dĩ nhiên càng ngày càng cao, hơn nữa mỗi một lần đều tăng thập bội. Cao cấp trung nhẫn là 100 triệu, cái kia sơ cấp thượng nhẫn chính là 1 tỷ, trung cấp thượng nhẫn 100 ức, cao cấp thượng nhẫn chính là 1.000 ức, ảnh cấp chính là 1 tỷ tỷ chi lì ổng nghĩ tới đây, ủ chi hạ sẽ tạ thở một hơi thật dài, hắn hiện tại cũng liền mấy chục tỷ tích phân, không ngờ tới một sư đồ nhiệm vụ. Dĩ nhiên để hắn tài sản trong nháy mắt lần thứ hai cuồng phong gấp trăm lần những thứ này tích phân cộng lại sợ rằng so với còn lại hết thể ngoạn gia tích phân tổng cộng đều muốn nhiều. Nghịch hướng nhân gian đạo cộng thêm ảo thuật, trực tiếp truyền lại kinh nghiệm chiến đấu, quả nhiên dùng tốt ta nói như vậy, muốn không mất bao nhiêu thời gian, dù chỉ gũ mổ hình là có thể trực tiếp đạt được ảnh cấp thực lực. Nhân gian đạo có thể hấp thu tinh thần lực của người, đạt được mục tiêu trong đầu tin tức, loại này thủ đoạn nghịch hướng sử dụng. Là có thể đi qua tinh thần lực hướng mục tiêu đại nào truyền lại tin tức, có thể nói là gìn nghệ gẳng một cái ẩn nụt bụt năng lực. Uchiha Saitama chính là đem nhân gian đạo loại này năng lực cùng ảo thuật kết hợp sử dụng, mới để cho Tsuchigu mô hình như vậy buông lỏng dùng đệ nhất thị giác lĩnh hội kinh nghiệm chiến đấu, thực lực của nàng mịch có sẽ tăng lên nhanh như vậy. Uchiha Saitama đem Tsuchigu mô hình duy trì xếp bằng ngồi dưới đất tư thế để dưới đất, sau đó đi tới phía sau nàng. Nhẹ nhàng đem áo ngoài của nàng tối lui. Hương vai lộ ra ngoài, da thịt vô cùng mịn màng, dưới ánh mặt trời chớp động ánh sáng trắng toát, Uchiha Saitama rầm một tiếng, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Uchiha Saitama phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, đem sủ chỉ gủ mồ hình y phục lại đi xuống lui một ít. Trong lúc nhất thời, Uchiha Saitama trước người một mảnh trắng xóa. Uchiha Saitama tự nhiên không phải thừa dịp sủ chỉ gủ mồ hình rơi vào ảo thuật chiếm tiện nghi. Mà là chuẩn bị làm những chuyện khác. Hít sâu một hơi, Uchiha Saitama giơ tay lên kết ấn, giữa hai tay trả cờ giả chậm rãi chuyển động, lưu động đến Tsuchigu mô hình trên người. Tạch tạch tạch Tsuchigu mô hình lưng kinh lạc bắt đầu khởi động, không bao lâu thời gian một viên hạt châu màu đen nổi lên. Cây cột chu vi giải rác toàn tâm toàn ý kinh lạc, nhìn qua phá lệ dọa người. Chứng kiến hạt châu, Uchiha Saitama con mắt một sáng. Đây chính là hay là sủ chỉ gù mồ nhất tộc cấm thuật, sủ chỉ gù mồ hình nhất tộc cấm thuật uy lực mạnh mẽ, lợi dụng sức mạnh tự nhiên có thể phát động không thua gì vĩ thú ngọc công kích. Không ít người đều mơ ước sủ chỉ gù mồ nhất tộc cấm thuật, ngay cả Uchiha Obito trước đây cũng muốn thu được phần lực lượng này, mà bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, hay là cấm thuật chính là sủ chỉ gù mồ hình bản thân, cấm thuật đã sớm cấy ghép đến rồi của nàng trong thân thể. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.